kế phi thượng vị công lược. Chương 84, góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Nghi sợ hãi, túm Vạn Lũ hỏi: "Tổ mẫu thế nào, người nói cẩn thận." Vạn Lũ nói: "Lão phu nhân sáng nay bỗng nhiên ngất đi, đại phu trong phủ nói là có vẻ trúng gió. Phu nhân cho nô tỳ lập tức tới thông chi cô nương." Lâm Cẩm Nghi trong lòng kinh hoàng, lập tức lên xe ngựa đi Trung Dũng hầu phủ. Sa phu biết chuyện lớn, không dám trì hoãn, một đường ra roi thúc ngựa mà đi. Đến Trung Dũng hầu phủ, Lâm Cẩm Nghi kéo váy chạy vào bên trong, Thiên Ti cùng Vạn Lũ hai người lo lắng nàng bị ngã cũng chạy theo. Cứ như vậy chạy đến Thuận Hòa đường, Lâm Cẩm Nghi thở hổn hển ngừng lại. Lúc này nha hoàn bà Từ đứng đầy hành lang, vẻ mặt lo lắng nhìn vào bên trong, thấy Lâm Cẩm Nghi, đại nha hoàn Mặc Trúc bên cạnh lão phu nhân tiến lên phúc thân nói: "Nhị cô nương cuối cùng đã trở lại." Lâm Cẩm Nghi gật đầu, bước nhanh vào trong phòng. Trung Dũng hầu Tô Thị, Lâm Ngọc Trạch vợ chồng Lâm Bác Chí, Trịnh Tiểu Nguyệt lúc này đều cao mày canh giữ trước giường. Lâm Cẩm Nghi hốc mắt chua xót, cổ họng nghẹn chặt, đột nhiên có chút không dám nhìn. Tô Thị thấy nàng, đỏ mắt vành mắt tiến lên cầm tay nàng: "A Cẩm, nhanh đến trước mặt tổ mẫu, người luôn chờ con đâu." Lâm Cẩm Nghi gật đầu, nhìn xuống ý lệ nằm sấp trước giường: "Tổ mẫu, A Cẩm đã trở lại, ngài mở mắt ra nhìn con." Trung Dũng hầu phu nhân vẫn như bình thường, một đầu tóc bạc không một tia rối loạn, nhưng lúc này sắc mặt bà vàng như nến, miệng cũng lệch về một bên. Nghe Lâm Cẩm Nghi khóc nức nở kêu lên, Trung Dũng hầu phủ phu nhân cố hết sức nâng mí mắt muốn há mồm nói cái gì, miệng quả thật mơ hồ không rõ, nói không ra. Lâm Cẩm Nghi lòng nóng như lửa đốt quay đầu nói với Tô Thị: "Nương, đại phu nói như thế nào? Tổ mẫu vì sao bỗng nhiên như vậy?" Tô Thị ẩn ẩn thở dài, kéo Lâm Cẩm Nghi ra bên ngoài. Hai người tới gian ngoài, Tô Thị mới nói rõ: "Tổ mẫu con từ lúc hết năm, nói ban đêm mơ thấy cô con, nói cô khóc kể ở trong mộng, trách là không chiếu cố tốt biểu tỷ con. Tổ mẫu cũng thẹn trong lòng, cho nên thân mình mới mỗi ngày càng không tốt. Nghe nha hoàn nói hôm qua lại cả đêm không ngủ, hôm nay dậy nói muốn đi tiểu Phật đường niệm kinh cho cô con, mới vừa đến cửa tiểu Phật đường liền ngất đi." Lâm Cẩm Nghi nước mắt tràn mi: "Đại phu nói như thế nào?" Tô Thị nói: "Đại phu nói tổ mẫu trúng gió, hơn nữa trụ cột cũng kém, lúc này có thể sống hay không chỉ xem thiên ý." Xem Lâm Cẩm Nghi đã rơi lệ, Tô Thị trong lòng cũng thập phần không dễ chịu, cầm khăn lau lệ cho nàng: "A Cẩm, con đã là người lớn, hai năm trước nương đã từng nói với con tổ mẫu có thể tranh thủ hai năm an khang, đã là ông trời ban ân. Chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm lý thật tốt." Lâm Cẩm Nghi liên tục gật đầu, nhưng nước mắt vẫn nhịn không được dâng lên. Tuy Trung Dũng hầu phu nhân tuổi đã lớn, mọi người cũng đều sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng cốt nhục chí thân, ai bỏ được cứ nhìn Trung Dũng hầu phu nhân đi như vậy. Trung Dũng hầu phu nhân uống thuốc đã ngủ, Lâm Cẩm Nghi mới vừa nghe Vạn Lũ nói không tỉ mỉ, cho rằng Trung Dũng hầu phu nhân đã đi, lúc này mới biết còn một tia cơ hội, đương nhiên không muốn buông tha, liền lấy dược liệu mang theo, lại sai người hồi phủ thỉnh ngự y. Không bao lâu, ngự y trấn Nam Vương phủ chạy tới cùng đại phu Trung Dũng hầu phủ nghiên cứu một phen, lại vẫn là không có gì rõ ràng. Lâm Cẩm Nghi không tin, kéo ngự y nói: "Thánh thượng thường tuyết liên nhân sâm đều là chí bảo, các thứ này cũng không có thể." Góc truyện audio.com, cứu mệnh tổ mẫu ta sao? Ngự y toán mồ hôi nói: "Thuốc đó quả thật là có hiệu quả trị liệu, nhưng hầu phu nhân thân mình hàng năm ôm yếu, cũng không thể hạ trọng dược, dược lượng không đúng rất có khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Hạ quan không dám làm bừa, quả thật là chỉ có thể nghe thiên mệnh." Ngự y đã nói như vậy, Lâm Cẩm Nghi tuy rằng trong lòng vẫn không muốn buông tha nhưng cũng không có biện pháp. Tô Thị thấy nữ nhi vội trước vội sau, lệ trên mặt không dừng, đau lòng không thôi, mắt xem trời đã tối, liền an bày cơm canh đưa tới. Trung Dũng hầu và Lâm Ngọc Trạch mọi người đều không có khẩu vị, toàn ra mặc dù còn ở cùng nhau, lại không có không khí hòa thuận vui vẻ ngày xưa. Mọi người không nói được lời nào, tùy tiện dùng xong mấy miếng, lại lần nữa đến bên giường Trung Dũng hầu phu nhân. Tiêu Tiềm đêm nay mới từ quân doanh về, bài bố quân đội là việc cơ mật, Vương Đồng và thị vệ cũng chỉ trông ở ngoài cửa. Hôm nay Phong Khánh Đế an bày chuyện bố phòng biên quan cùng thân tín canh gác xâm nghiêm. Tiêu Tiềm vừa ra, Vương Đồng vội vã tiến lên nói: "Vương gia, nhanh đi Trung Dũng hầu phủ, Trung Dũng hầu phu nhân không được." Tiêu Tiềm giật mình, vừa đi ra bên ngoài vừa hỏi: "Chuyện khi nào, sao ngươi không báo sớm?" Vương Đồng mặt lộ vẻ khó khăn nói: "Lúc buổi chiều, Vương Phi và Ngự Y đều vội đi qua. Tiểu nhân muốn thông truyền đến Vương gia, nhưng Vương gia và chúng đại nhân thương lượng chuyện quân tình cơ mật, thị vệ cũng không cho thuộc hạ tới gần. Hôm nay canh gác đều là người tâm phúc của Phong Khánh Đế, bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh Phong Khánh Đế." Tiêu Tiềm từ chối cho ý kiến, ừ một tiếng, ra bên ngoài lập tức xoay người lên ngựa chạy như điên về Trung Dũng Hầu Phủ. Đến Trung Dũng Hầu Phủ, người gác cổng lên đón hắn, hắn xuống ngựa một đường đi nhanh. Vừa tới Thuận Hòa Đường, Tiêu Tiềm nhĩ lực hơn người liền nghe thấy tiếng khóc thảm thiết. Hắn cả kinh, bộ pháp càng nhanh hơn. Lúc này Lâm Cầm Nghi và Tô Thị, Lâm Ngọc Trạch mọi người canh giữ ở trước giường Trung Dũng Hầu Phu Nhân. Trung Dũng Hầu Phu Nhân lúc trước thiếu chút nữa không có hô hấp, lúc này bỗng nhiên lại mở mắt có thể nghe nói chuyện, miệng cũng không lệch rõ ràng ngay ngắn lên. Tất cả mọi người biết đây là hồi quang phản chiếu, một đám đều đỏ hốc mắt. Trung Dũng Hầu Phu Nhân hồ khát nước, Tô Thị tự tay đút cho bà hai ngụm trà nóng, bà mới cười nhìn mọi người nói. Các ngươi đây là thế nào? Khóc cái gì đây, ta hàng năm có bệnh, nay cuối cùng được giải thoát rồi. Nói xong lại nhìn Trung Dũng Hầu nói. Lão già ta đi trước một bước, ông cố sống tốt, trăm ngàn đừng nóng vội tới tìm ta. Trung Dũng Hầu xưa nay cảm tình không lộ ra ngoài, lúc này cũng lệ già tung hoành, Lâm Cầm Nghi và Trịnh Tiểu Nguyệt trước đó không lâu còn có Lâm Phương Nghi mới tới đã khóc thành một đoàn. Trung Dũng Hầu Phu Nhân vẫy tay với Lâm Cầm Nghi, Lâm Cầm Nghi quỳ đến trước giường, Trung Dũng Hầu Phu Nhân lôi kéo tay nàng nói. Tiểu A Cầm, tổ mẫu lúc trước lo lắng nhất là con. Này con gả cho người, sau này nhất định phải tốt, trăm ngàn không thể giống biểu tỷ con như vậy, biết không? Lâm Cầm Nghi nước mắt nối dài trên mặt, nàng nghẹn ngào nói. A Cầm biết, tổ mẫu yên tâm, tốt tốt. Trung Dũng Hầu Phu Nhân gật đầu, lại nhìn về phía Tô Thị. A Hân, mấy năm nay con chiếu cố trong nhà rất tốt, đứa con không nên thân của ta sau này chỉ có thể trông cậy vào con, vất vả cho con. Tô Thị nén nước mắt, góc chuyện audio.com. Lắc đầu nói, bà yên tâm, con dâu cũng không thấy vất vả. Trung Dũng Hầu Phu Nhân cứ như vậy nói mấy câu với từng người trong phủ, cuối cùng chậm rãi, thở ra một hơi thật dài. Tốt rồi, các ngươi đều tốt, ta cũng an tâm. Nói xong, ánh mắt Trung Dũng Hầu Phu Nhân dần tan rã, trên mặt bà mang ý cười vui vẻ, nói về không trung. Ngọc San, con tới đón nương, con không trách nương sao? Lâm Ngọc San, cũng chính là mẹ ruột Sầm Cầm, đại nữ nhi Trung Dũng Hầu Phu Nhân tâm tâm niệm niệm nhiều năm qua. Mắt thấy Trung Dũng Hầu Phu Nhân sắp chút ra hơi thở cuối cùng, Lâm Cầm Nghi vội cầm tay bà, khóc thảm thiết nói. Tổ mẫu, Trung Dũng Hầu Phu Nhân lại giống như đã không nghe thấy nàng, chỉ lầm bầm tiếp tục nói. Đại A Cầm, con cũng tới rồi. Ai, tổ mẫu rất nhớ con đi chậm một chút, đợi tổ mẫu. Tổ mẫu, A Cầm ở trong này, A Cầm luôn ở nơi này a. Lâm Cầm Nghi khóc không kềm chế được, chỉ gắt gao kéo tay Trung Dũng Hầu Phu Nhân, hy vọng có thể gọi bà trở về. Nhưng Trung Dũng Hầu Phu Nhân đã đắm chìm trong ảo giác, khóe miệng khẽ nhếch cười nhắm lại mắt. Nương, tổ mẫu, tất cả mọi người bi thống không thôi, nhất tề quỳ trước giường. Lâm Cầm Nghi khổ sở nhất, nàng hối tiếc không kịp, Trung Dũng Hầu Phu Nhân trước khi chết còn gọi tên nàng, nếu chính nàng dũng cảm quả quyết sớm nói cho bà tình hình thực tế của mình, bà có khả năng không bứt rứt nhiều như vậy, có lẽ cũng sẽ không sớm qua đời như vậy. Bi thống và áy náy cùng áp xuống, Lâm Cầm Nghi khóc ngất lên ngất xuống, gắt gao nắm chặt tay Trung Dũng Hầu Phu Nhân không chịu rời. Tô Thị thấy, bước lên phía trước ôm lấy bờ vai nàng khuyên nhủ. A Cầm, tốt rồi, buông tổ mẫu ra, đừng để người đi không an tâm. Lâm Cầm Nghi lắc đầu, cầm lấy AT Tô Thị thủ ấn lên tay Trung Dũng Hầu Phu Nhân, khóc nói. Nương, tay tổ mẫu vẫn nóng, người sờ đi, còn nóng đúng hay không? Tổ mẫu còn chưa đi a, người sờ đi. Tô Thị cũng rơi lệ đầy mặt ôn thanh nói. A Cầm, nương biết con luyến tiếc tổ mẫu, nhưng người tất nhiên đều phải chết, chúng ta phải chấp nhận sự thật. Lâm Cầm Nghi khóc nức nở nở, thanh âm dần dần khàn đi. Tiêu Tiềm đi vào trong phòng, Trung Dũng Hầu Phu Nhân đang nói chuyện với mọi người cũng không chú ý đến hắn. Giờ khắc này, hắn nhìn Lâm Cầm Nghi khàn cả giọng như vậy, rất muốn làm cái gì cho nàng, nhưng cái gì cũng không làm được. Thậm chí hắn cũng không dám tiến lên, Trung Dũng Hầu Phu Nhân luôn luôn coi Sầm Cầm chết là tiếc nuối nhất trong đời, Sầm Cầm tử tuy rằng không phải bị hắn làm hại, nhưng hắn cũng không thoát nổi can hệ. Tô Thị Trấn An Lâm Cầm Nghi thấy Tiêu Tiềm đứng ở cửa, bà lau nước mắt nói. Vương gia đến, Tiêu Tiềm gật đầu, nói, nhạc mẫu nén bi thương, nói xong đi đến trước giường, Lâm Cầm Nghi thấy hắn, bỗng chốc đứng lên, nói, người theo ta đi ra ngoài, ta có lời muốn nói với ngươi. Tất cả mọi người còn đắm chìm trong bi thương, cũng không có ai để ý nàng nói với Tiêu Tiềm như vậy là không hợp quy củ. Tiêu Tiềm lại cảm thấy Lâm Cầm Nghi trước mắt thực không giống với bình thường, nhất là trong đôi mắt ẩn chứa hận ý ngập trời. Cách chương.